ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên bắp chân nhũn ra, nhưng là nhìn đến đại hoàng hổ đến gần thời điểm, nàng vẫn là chắn Hiên Viên Phong phía trước, kêu to vài tiếng, "Đại hoàng hổ, ngươi đã quên ta sao? Là ngươi, kia chỉ giảo hoạt xú hồ ly." Tô Nguyên Nguyên cố ý nói, "Chính là ta, ha ha, lần trước bị ta lừa có phải hay không thực thảm? Này nhân loại là ta chộp tới, ngươi muốn ăn hắn, liền trước đánh bại ta đi." Đại hoàng hổ khí lại lần nữa điên cuồng hét lên vài tiếng. Tô Nguyên Nguyên còn chuẩn bị hướng cửa bên kia chạy, trước đem nó dẫn ra đi lại nói. Đã bị Hiên Viên Phong cấp lộng tới chính mình thân thể mặt sau. Đừng chọc giận nó, chờ lát nữa ta bám trụ nó. Ngươi chạy nhanh chạy, một cái đều chạy không thoát. Đại hoàng hổ đắc ý kêu vài tiếng. Hiển nhiên cũng nghe đã hiểu nhân loại nói. Tiểu hồ ly, ta ăn trước này nhân loại, lại hảo hảo tra tấn ngươi. Nói nhào tới, Hiên Viên Phong nhân cơ hội cầm lấy chính mình mộc mâu. Đâm tới, hô, chạy mau, Tô Nguyên Nguyên duỗi chân liền hướng tới lão hổ khuôn mặt nhảy qua đi. Một đôi móng vuốt trực tiếp đối với nó đôi mắt, bởi vì Hiên Viên Phong bên này dùng mộc mâu công kích lão hổ. Hơn nữa, lão hổ cũng không có gì phòng bị, cho nên nhưng thật ra bị Tô Nguyên Nguyên đánh lén thành công. Đôi mắt đau đều phải không mở ra được. Liệt Nha nghiến răng kêu càng thêm cuồng táo. Nó một đôi hổ chảo liền hướng tới vừa mới rơi xuống đất Tô Nguyên Nguyên đánh. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức lăn một cái tránh đi. Lại đem Hiên Viên Phong cấp kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn ngạnh chống lại lần nữa cầm mộc mâu đã đâm đi. Tiểu hồ ngươi chạy mau. Đừng động ta. Chạy mau. Tô Nguyên Nguyên không để ý tới hắn. Đối với hắn chỉ cửa. Sau đó Liệt Nha nghiến răng đối với lão hổ khởi xướng công kích. Hồ ly tuy rằng so ra kém lão hổ khổng lồ, cũng không có khả năng phản sát lão hổ, nhưng là động tác vẫn là thực mau. Tốt xấu có thể kéo một thời gian, cấp Hiên Viên Phong tranh thủ chạy trốn thời gian. Đáng tiếc Hiên Viên Phong cùng nàng một cái tính tình, căn bản liền không chuẩn bị chạy. Ngược lại còn nghĩ cấp Tô Nguyên Nguyên tranh thủ chạy trốn cơ hội. Lão hổ hoàn toàn bị chọc giận, cũng không truy Tô Nguyên Nguyên, ngược lại trở về truy Hiên Viên Phong đi. Cùng Tô Nguyên Nguyên không giống nhau, Hiên Viên Phong trừ bỏ trường mâu ở ngoài, nhưng không có bị ưu thế, trốn cũng trốn không thoát, bị lão hổ một móng vuốt cấp chụp ngã trên mặt đất hộc máu. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh tiến lên nhảy đến lão hổ trên lưng. Đi cắn hắn, lão hổ da lông rất dày, nhưng là vẫn như cũ bị Tô Nguyên Nguyên móng vuốt chảo ra một ít dấu vết tới. Lão hổ ăn đau, hơn nữa cảm thấy chính mình bị khiêu khích, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người lông tóc đột nhiên dựng đứng lên, biến thành sắt thép giống nhau cứng rắn. Tô Nguyên Nguyên đau từ nó trên lưng ngã xuống. Má ơi, thật đáng sợ à, cùng cương châm giống nhau. Này lão hổ thành tinh, 888 nói, nó vốn dĩ liền thành tinh, kia lão hổ lại lần nữa xông tới, móng vuốt thượng móng tay đột nhiên trở nên càng thêm sắc bén. Đối với Tô Nguyên Nguyên bắt qua đi, Hiên Viên Phong suy yếu ngã trên mặt đất nhìn một màn này. Hai mắt thứ hồng, tiểu hồ, sau đó từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Tô Nguyên Nguyên bò qua đi. Cũng mặc kệ lão hổ trên người cương thứ lợi hại, liền ôm chặt lấy nó chân sau, trên người đều chát xuất huyết tới. Tô Nguyên Nguyên xem đau lòng muốn chết. 888, làm ta hàm răng có thể muốn chết này chỉ chết lão hổ. Lại tiêu hao quá mức, trạng huống thân thể của ngươi nhưng chịu đựng không nổi, đều phải đã chết, còn quản như vậy nhiều làm gì nha, chạy nhanh. 888 chạy nhanh cấp tiêu hao quá mức nàng cắn hợp năng lực. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình có thể cắn khai một cục đá. Nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy tới đang chuẩn bị công kích Hiên Viên Phong đại lão hổ trên đầu. Hướng tới hắn cổ phương hướng liều mạng cắn qua đi, một ngụm đi xuống liền rảo phá ra. Kia huyết nhiễm ở nàng màu trắng lông tóc mặt trên, Hạ Đâu nhìn thấy ghê người. Lão hổ ăn đau dùng cương thứ nàng. Tô Nguyên Nguyên chịu đựng đau đớn. Gắt gao cắn nó. Bị lão hổ văng ra lúc sau. Lại nhảy đến một cái khác địa phương tiếp tục cắn. Hiên Viên Phong vốn dĩ đều phải không sức lực. Nhưng là nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cả người là huyết bộ dáng. Cho rằng đều là trên người nàng huyết. Tức khắc bạo khởi. Cầm trường mâu đối với kia lão hổ bị cắn thương địa phương đâm tới. Tô Nguyên Nguyên cắn trong chốc lát. Này lão hổ đã cả người là huyết. Nàng chính mình cũng chịu đựng không nổi. Bị lão hổ điên một chút liền mềm như bông rớt xuống dưới. Sau đó bất đắc dĩ nhìn mắt Hiên Viên Phong. Đứa nhỏ ngốc, người như thế nào liền không chạy đâu. Sau đó suy yếu nhắm mắt lại. Đại hoàng hổ bị cắn mất đi lý trí. Hướng tới Tô Nguyên Nguyên nhảy qua đi. Mở ra miệng rộng chuẩn bị một ngụm cắn đứt nàng cổ. Nhìn nàng bộ dáng này. Hiên Viên Phong kinh giận không thôi. Trong tay trường mâu đã chặt đứt. Hắn che ở Tô Nguyên Nguyên trước mặt. Học Tô Nguyên Nguyên bộ dáng. Ôm lão hổ cổ liều mạng cắn nó. Phía trước bị Tô Nguyên Nguyên rảo phá địa phương. Máu tươi chảy ra. Bị hắn nuốt đến trong miệng. Lão hổ la lên một tiếng. Đang chuẩn bị đem người cấp văng ra. Đột nhiên, Hiên Viên Phong trên người một trận quang mãn đem nó cấp mạnh mẽ phá khai. Tạp tới rồi trên vách tường mặt. Nó quay đầu nhìn lại. Liền thấy được vốn dĩ đều phải chết Hiên Viên Phong hai mắt thứ hồng đứng lên. Tóc đều biến thành đầu bạc. Hiên Viên Phong lúc này cái gì cũng không nghĩ. Chỉ nghĩ giết chết trước mắt này đầu lão hổ. Tô Nguyên Nguyên lần này thực suy yếu. Nàng cảm thấy chính mình muốn chết. Nhưng là lại luôn là không chết được. Chỉ có thể khó chịu đãi ở cái này ở trong thân thể. Hơn nữa nàng cũng không muốn chết. Nàng còn thực không yên lòng Hiên Viên Phong đứa nhỏ này. Lo lắng hắn bị lão hổ cấp ăn. Lo lắng hắn một người tại đây trên núi bị khi dễ. Đột nhiên, có cái gì lực lượng tiến vào thân thể của mình. Nàng cảm giác chính mình có chút lâng lâng. Tiểu hồ, mau tỉnh lại. Tô Nguyên Nguyên nghe được thanh âm liền cao hứng. Là Hiên Viên Phong đứa nhỏ này. Hắn còn không có bị lão hổ ăn luôn. Nàng cao hứng nỗ lực mở to mắt. Liền thấy được trước mắt một cái đầu bạc thiếu niên. Giữa mày một chút nốt ruồi đỏ. Thoạt nhìn rất là yêu diễm. Nhưng là ngũ quan quá quen thuộc. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cũng không có sợ hãi. Tiểu Phong, Tô Nguyên Nguyên nghe được chính mình thanh âm. Hiên Viên Phong cũng nở nụ cười. Tiểu Hồ, người có thể nói. Tô Nguyên Nguyên cũng sợ ngây người. Chính mình thế nhưng có thể nói lời nói. 38K, sao hồi sự, người nuốt một viên yêu đan. Tô Nguyên Nguyên nói, nơi nào tới yêu đan. Liền kia chỉ đại lão hổ bái. Vốn dĩ nên bị vai ác ăn luôn. Trở thành vai ác quật khởi chi lộ. Hiện tại bị ngươi cấp nuốt. Chúc mừng ngươi. Người cũng coi như khác loại hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nguyên Nguyên, Hiên Viên Phong ôn nhu chạm vào nàng lỗ tai. Tiểu hồ như thế nào không nói. Tô Nguyên Nguyên không biết chính mình có thể nói cái gì. Rốt cuộc nàng đã không kéo chân sau rất nhiều năm. Cho nên trong lòng có chút khổ sở. Chỉ có thể kéo ra đề tài. Kia chỉ lão hồ đã chết đi. Hiên Viên Phong ánh mắt hơi lóe. Ôn nhu cười nói. Hắn chạy. Bị tiểu hồ ngươi cắn bị thương lúc sau. Liền chạy. Tiểu hồ ngươi thật là dũng mãnh phi thường. Tô Nguyên Nguyên biết Hiên Viên Phong ở nói dối. Yêu đan cũng chưa. Lão hổ còn có thể chạy. Bất quá nàng ở huyệt động bên trong khắp nơi nhìn nhìn. Thế nhưng thật sự một cây lão hổ mau cũng chưa nhìn đến. Đừng nói lão hổ mau. Phía trước lão hổ máu tươi cũng đã không có. Cũng không biết Hiên Viên Phong là như thế nào làm được. Bất quá mặc kệ thế nào. Lão hổ đã chết thì tốt rồi. Đem lão hổ chuyện này ném tới một bên lúc sau. Tô Nguyên Nguyên lại bắt đầu đánh giá Hiên Viên Phong. Sau đó phát hiện hắn không ngừng thân thể bộ dáng đã xảy ra biến hóa. Hai chân cũng hảo lên. Nàng cao hứng không thôi. Hiên Viên Phong không nuốt lão hổ yêu đan. Thế nhưng cũng khôi phục thân thể. Tô Nguyên Nguyên cao hứng vây quanh hắn chân đảo quanh. Hiên Viên Phong còn đi rồi vài bước cho nàng xem. Tỏ vẻ chính mình thật sự đều hảo. sau đó ngồi xổm xuống thân thể nhìn Tô Nguyên Nguyên. Tiểu Hồ, ngươi có cái gì cảm giác sao? Tô Nguyên Nguyên nói, ta liền cảm thấy chính mình sức lực giống như lớn, càng nhanh nhẹn, còn có thể nói chuyện. Có hay không được đến cái gì truyền thừa? Ngươi biết như thế nào tu luyện sao? Tô Nguyên Nguyên lắc đầu. 38K, ngươi nói ta nên có truyền thừa sao? 888 nói, ngươi đương không có khả năng được đến cái gì truyền thừa. Ngươi lại không phải thật sự hồ ly. Ăn một con yêu đan có thể nói chuyện, cũng bất quá là thay đổi thân thể này cấu tạo mà thôi. Hiên Viên Phong có chút thất vọng. Từ hắn được đến truyền thừa ký ức tới xem, mỗi một con hồ ở sau khi thức tỉnh, đều sẽ được đến truyền thừa. Xem ra tiểu hồ thật sự chỉ là một con bình thường tiểu hồ. Tổ tiên cũng không có hồ yêu huyết thống. Bất quá không quan hệ. Ta về sau sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Không còn có người có thể khi dễ chúng ta tiểu hồ. Chương 165 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly 66. Tô Nguyên Nguyên không biết vì cái gì Hiên Viên Phong không có ăn yêu đan cũng khôi phục thân thể. Vấn đề này liền 888 cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết Hiên Viên Phong trong cơ thể yêu đan xác thật cùng thân thể dung hợp. Hắn hiện tại trong thân thể yêu tộc huyết thống so nhân tộc muốn thuần hậu. Tùy thời khả năng yêu tính quá độ. Bất quá Tô Nguyên Nguyên cảm thấy Hiên Viên Phong trừ bỏ thân thể biến hóa ở ngoài, giống như mặt khác cũng chưa như thế nào biến hóa. Vẫn như cũ là cái kia khí chất ôn hòa thiếu niên lang. Ở trong sơn động mặt tu dưỡng vài ngày sau, Hiên Viên Phong liền đưa ra mang Tô Nguyên Nguyên ngươi đi hồ tộc tổ địa nhìn xem. Tô Nguyên Nguyên thật đúng là không biết hồ tộc tổ địa ở nơi nào. Hỏi, Tiểu Phong, người biết hồ tộc tổ địa ở nơi nào sao? Hiên Viên Phong gật gật đầu. Ân, ta huyết mạch truyền thừa bên trong có như vậy một chỗ. Chúng ta đi trước tổ địa một chuyến. Ta cũng muốn vì ngươi tìm một ít tu luyện phương pháp. Chỉ có thành tinh yêu quái mới có thể có càng dài sinh mệnh. Tô Nguyên Nguyên lắc đầu. Ta tư chất không tốt. Ngươi đừng vì ta lãng phí tinh lực. Ta là tu luyện không được. Sẽ có biện pháp. Hiên Viên Phong ôn nhu xoa xoa nàng đỉnh đầu. Hồ tộc tổ địa cũng không ở Ngưu Thanh Sơn, mà là một cái ở Đồ Sơn địa phương. Nghe nói, nơi này đã từng có một con cửu vĩ thiên hồ. Đã từng cùng thiên thần yêu nhau. Bởi vì viễn cổ thời kỳ một ít không biết tên nguyên nhân, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền diệt sạch. Liền nàng lưu lại hậu đại cũng mất đi với hồ tộc giữa. Không còn có ra quá cửu vĩ thiên hồ loại này đại yêu. Tô Nguyên Nguyên từ cốt truyện bên trong biết Mai Phi chính là cửu vĩ thiên hồ hậu đại. Chẳng qua nàng cũng không có phản tổ. Ngược lại là Hiên Viên Phong cái này nửa yêu thế nhưng thành công phản tổ, trở thành một con cửu vĩ thiên hồ. Bất quá nghe được Hiên Viên Phong giảng cái này yêu tộc cùng thiên thần yêu nhau chuyện xưa lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, nếu câu chuyện này là thật sự, như vậy này thuyết minh Hiên Viên Phong đồng thời cụ bị yêu tộc, thần tộc, cùng với nhân tộc huyết thống. Hiên Viên Phong cũng không có đối nàng có bất luận cái gì giấu giếm. Nói xong câu chuyện này lúc sau, liền đem chính mình được đến truyền thừa nói cho Tô Nguyên Nguyên. Ta không ngừng được đến cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. Ta còn phải tới rồi thiên thần nhất tộc truyền thừa. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cùng 888 cảm khái. Như vậy Ngưu Ích Gen, thế nhưng bị nam chủ cùng một con thỏ cấp lộng chết. Nam nữ chủ quang hoàn cường đại, quả nhiên là nghịch thiên mà đi tồn tại. 888 mông một chút. Không, nguyên cốt truyện bên trong, hắn cũng không có thức tỉnh thiên thần huyết mạch. Đời này là như thế nào thức tỉnh? Thật đúng là không rõ ràng lắm. Phía trước ta hoài nghi hắn thức tỉnh yêu hồ huyết mạch là bởi vì uống lên hồ tinh huyết. Nhưng là cái này thiên thần huyết mạch liền không rõ ràng lắm. Thần đại biểu chính là chính nghĩa. Nếu nguyên cốt truyện bên trong hắn thức tỉnh rồi thiên thần huyết mạch, nam nữ chủ đương nhiên không đơn giản như vậy liền giết chết hắn. Tô Nguyên Nguyên tức khắc vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Hiên Viên Phong. Màu lam đôi mắt lấp lánh sáng lên. Thật là lợi hại a, thế nhưng liền còn có 38K không rõ ràng lắm chuyện này. Hiên Viên Phong cười nhéo nhéo nàng móng vuốt. Nhìn cái gì? Xem chúng ta Tiểu Phong quá lợi hại. Tiểu Phong, ngươi vì cái gì thức tỉnh rồi thiên thần huyết mạch? Hiên Viên Phong đối nàng vấn đề biết gì nói hết. Ta cũng không biết. Ta lúc ấy chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. Sau đó thanh tỉnh lúc sau cứ như vậy. 888 bừng tỉnh đại ngộ. Là bảo hộ lực lượng. Thiên thần đại biểu chính là chính nghĩa cùng bảo hộ. Hắn tưởng bảo hộ ngươi. Cho nên mới sẽ kích phát rồi hắn thiên thần huyết mạch. Tiểu tử này nhờ họa được phúc a, khó trách không có nuốt nội đan còn lợi hại như vậy. Nói như vậy, yêu tộc chỉ có hóa hình lúc sau mới có thể thi triển ra thần thông pháp lực, mà hóa hình lại là cực kỳ gian nan. Đây cũng là yêu quái càng ngày càng ít nguyên nhân. Nhưng là làm nửa yêu Hiên Viên Phong tắc thiếu hóa hình như vậy một cái bước đi. Trực tiếp có thể thi triển pháp thuật. Cho nên lên đường thời điểm, Tô Nguyên Nguyên nhẹ nhàng không ít. Chỉ cần bàn ở Hiên Viên Phong trên cổ, cho hắn đương cái vây cổ là được. Hai người đuổi 5 ngày lộ, liền đến hồ tộc tổ địa Đồ Sơn. Ở hiện giờ yêu tộc điêu tàn, hồ tộc càng thêm điêu tàn dưới tình huống. Đồ Sơn đã không có hồ yêu. Một ít không có truyền thừa hồ yêu. Cũng tìm không thấy Đồ Sơn cái này địa phương tới. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cùng Hiên Viên Phong nhìn đến Đồ Sơn tổ địa. Rất là rách nát hoang vu. Quảng cáo. Cách chương.